Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Phúc Lợi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Theo nhân viên nói tình trong lòng đơn giản là ở lưu manh đùa bỡn. Ai ăn no khó chịu mỗi một ngày công tác sáng sớm thức dậy. Trời tối sau mới tan việc. Một ngày công tác hết mấy, thậm chí mười mấy giờ, vì chỉ là tới từ lão bản mấy câu tán dương, nói tới nói lui, còn không phải là vì kiếm tiền, dĩ nhiên cũng có thực hiện tự thân giá trị nhân tố ở bên trong. Bất quá theo kim tiền so sánh chẳng qua là thứ yếu. Nhân viên bỏ ra cố gắng, từ công ty lấy được tương ngang hàng hồi báo. Cái này vốn là hợp tình hợp lý sự việc. Diệp Đông Thanh mình sáng lập những cái kia Internet công ty. Trung bình thù lao đứng hàng thung lũng Silicon hàng đầu. Từ vừa mới bắt đầu liền thực hành tinh anh hóa. Không thuộc mình mới không thu. Không nói khoa trương chút nào. Liền bảo an và vệ sinh nhân viên. Cũng được có 2 năm trở lên công tác kinh nghiệm. Hơn nữa trải qua nhân sự bộ môn bối cảnh điều tra. Bảo đảm không có phạm tội lịch sử, hơn nữa tính cách tích cực sáng sủa. Những thứ khác cương vị năm thu vào trong con số là 80.000 đô la Mỹ. Đầu năm nay đô la tương đối còn cứng. San Francisco lớn loan khu giá phòng vậy không cao đi nơi nào. Bằng vào loại này tiền lương, đủ để cho công nhân viên bình thường qua tiểu bạch lĩnh sinh hoạt. Công ty chi tiêu rất lớn một số dùng ở nhân viên chi tiêu lên. Không có theo những thứ khác gây dựng sự nghiệp công ty như nhau thực hiện cổ quyền khích lệ kế. Hoặc lo lắng dưới tay các nhân viên sẽ than phiền, sẽ nhảy hãng, cho nên đem tiền lương định được cao hơn phổ thông trình độ. Nhưng mà gần đây mắt nhìn cái này mấy công ty thị giá nhô lên bay mãnh tăng. Vẫn là có nhân viên bắt đầu tâm lý không thăng bằng. Liên quan tới cổ quyền khích lệ kế hoạch chuyện lục tục truyền tới Diệp Đông Thanh trong lỗ tai. McCott tiên sinh đã từng nói cho nói đã nhận được mấy phong kiến nghị sách. Nói tới nói lui, không phải là quan hệ đến bọn họ người lợi ích. Người mà thích tiền rất bình thường. Nếu như không thể để cho bọn họ cảm thấy có lợi có thể đồ. Đến kia tìm nhân viên là mình ra sức. Cũng tỉ như giờ phút này đang theo ở Diệp Đông Thanh bên người công hội đầu lĩnh. Nghe nói là Facebook các nhân viên tự phát tổ chức thành lập. Chọn lựa vị xung phong nhận việc gốc Ấn Độ người tuổi trẻ đương thời đồng hồ. Hắn đang dùng mang cổ quái khẩu âm tiếng Anh đối với Diệp Đông Thanh nói. Căn cứ một nhà điều tra cơ cấu công bố số liệu biểu hiện. Xí nghiệp ở nhân viên kế hoạch từ thiện trong nhiều đưa vào $1. Ước chừng có thể là xí nghiệp mang đến $6 kinh tế lợi nhuận. Cái này từ số liệu góc độ chứng minh nhân viên phúc lợi và xí nghiệp hiệu quả bây giờ tồn tại liên. Quan mật thiết, chúng ta có quyền tốt hơn dung nhập vào Facebook. Vậy nguyện ý liền nhiều hơn công tác. Nhưng mà người lúc nào mới nguyện ý cho chúng ta nhiều hơn phúc lợi đâu? Ta là chỉ cổ quyền phương diện phúc lợi. Rất nhiều người đều ở đây chú ý cái này. Có chút đã là gia nhập công ty 1,5 năm công nhân viên kỳ cửu. 1,5 năm công nhân viên kỳ cửu. Được rồi. Theo Facebook khai sáng thời gian so sánh đúng là công nhân viên kỳ cửu. Nghe ý ngươi. Chẳng lẽ nếu như ta không cho nhiều hơn phúc lợi. Như vậy các người cũng không nguyện chăm chỉ công tác sao? Nhìn dáng dấp ta cần lần nữa phán xét cuối năm phần thưởng vấn đề. Có thể năm ngoái cho được quá nhiều. Diệp Đông Thanh không biết kết quả là ai chọn lựa như thế vị. Một chút cũng không sợ mình trẻ trâu. Hắn đang đi phòng làm việc mình trên đường. Tên này từ ở bãi đậu xe thời điểm liền bắt đầu quấy rầy mình. Hơn phần nửa là bởi vì ngày thường rỗi rãnh được quá nhàm chán. Thậm chí cảm thấy tên này tương đối thú vị, nhất là khẩu âm phương diện, nghe nhiều sẽ để cho đầu lưỡi cả lăm, quên tiếng Anh giọng Mỹ kết quả phải nói như thế nào. hắn năm ngoái cho Facebook và tập đoàn đầu tư nước ngọt bên kia các nhân viên phát thêm liền mấy tháng tiền lương làm tưởng thưởng, đã coi như là rất không tệ. Bất quá cái này đám nhân viên cửa vậy quả thật là hắn mang tới lợi ích to lớn. Phỏng đoán đây chính là bọn họ liên hiệp muốn được voi đòi tiên sức. Dẫu sao năm nay Facebook giá trị cổ phần tăng bước rất kinh người. Nghe lời này một cái, gốc Ấn Độ chàng trai Harinit lập tức sững sốt. Ở hắn theo dự đoán Diệp Đông Thanh có thể không nên như vậy chất vấn mình. Suy nghĩ nếu như không gia tăng phúc lợi, ngược lại đưa đến năm nay cuối năm phần thưởng co lại. Vậy mình há chẳng phải là sẽ bị các đồng nghiệp thủ tiêu? Nhất thời lắc đầu nghiêm túc trả lời. Cũng không phải như vậy. Chúng ta một mực 100% chăm chỉ đưa vào. Chẳng qua là đối với hoàn cảnh làm việc và phúc lợi phương diện. Còn có một chút yêu cầu nho nhỏ. Nếu như tôn quý lão bản ngươi nguyện ý học Google công ty như vậy. Thực hành càng nhân tính hóa quản lý xí nghiệp chế độ. Càng hợp lý nhân viên tấn thăng cùng với cổ quyền khích lệ chế độ. Vậy thì quá tốt rồi. Google đám người kia một mực ở vụng trộm nói ngươi không bọn họ lão bản khẳng khái. Phép khích, tướng đều đem ra hết. Diệp Đông Thanh liếc tên này một mắt. Khóe miệng lộ vẻ cười hỏi hắn. Theo ta nói một chút. Google cũng là làm gì? Bọn họ nhân viên bất ngờ qua đời. Có thể bắt được không sai biệt lắm tương đương với 5 năm thù lao tiền tử vàng. Chúng ta dĩ nhiên không hy vọng mình thân thể xảy ra vấn đề. Nhưng vạn nhất có ai xảy ra chuyện chứ? Lần trước công ty chúng ta có người không phải bởi vì tai nạn xe cộ bị vỡ thành người không có chi. Giác, còn có vị lập trình viên bởi vì dắt chó đi dạo mà trợt chân té vào trong hố. Thành người không có chi giác. Người nhà của bọn họ cũng không có được rất tốt theo liệu. Ngoài ra, bọn họ trừ đi kỹ sư người quản lý chức vụ, dành cho chúng ta tự do hơn công tác không gian. Bây giờ cũng có người quản lý, nhưng không giống công ty chúng ta như vậy nghiêm ngặt. Ví dụ như đám người kia đang làm việc trong có là 20% tự do không gian. Hơn nữa bọn họ trong phòng ăn còn có tinh mỹ bánh ngọt. Đại khái là xem Diệp Đông Thanh không tức, giận, Harinik vừa nói liền phấn khởi, dầu gì là công hội lãnh tụ. Diệp Đông Thanh không tức giận, nói cho nói, ta sẽ hiểu một chút tiền tử kim chuyện, nếu như lúc ấy không xử lý xong thiện, ta nhất định sẽ cho nhà bọn họ người bồi thường, nhưng hủy bỏ chủ quản điều này, người chủ quản là ai? Chẳng lẽ hắn đắc tội ngươi? Nếu như không người an bài, ai tới phân phối công tác, ta xem các người chính là muốn trộm lười. Có thể các người những thứ này xử lý não lực hoạt động quả thật cần càng nghỉ ngơi nhiều thời gian. Bận bịu mệt mỏi thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút hẳn không người quản đi. Cũng không phải là ở thời đại học, còn cần tan lớp thời gian. Trước đem người ý tưởng sửa sang lại ra bản văn phát cho ta. Nếu như cảm thấy thích hợp ta sẽ cân nhắc tiếp nhận trong đó một số. Harinik tại chỗ liền đem một phần bằng giấy văn kiện lấy ra. Không muốn bị mình chủ quản biết chuyện này. Giả vờ ngây ngốc không trả lời. Tìm cái lý do nói là còn làm việc phải làm. Trốn tựa như chạy mất. Mas đi theo đi tới công ty. Nàng xem vị này Ấn Độ chàng trai hình bóng. Đối với Diệp Đông Thanh nói. Người công ty này rất thú vị à? Ở nhà ta xí nghiệp không ai dám đối với ta phụ thân nói không? Bọn họ cần làm chẳng qua là thi hành công việc tốt. Nhân viên tuyệt đối không có bọn họ tự do. Đúng không? Ngươi vậy đã nhìn ra. Phân minh đã rất nới lỏng. Lại vẫn cảm thấy bị trói buộc. Cùng có thời gian ta phải đi Google khảo sát một chút mới được. Nào có bọn họ nói được tốt như vậy? Diệp Đông Thanh cảm giác được mình bị một ít các nhân viên khinh bỉ nhìn, thậm chí bắt đầu tưởng tượng mời Larry Ellison, Elon Musk, hoặc giả là Steve Jobs, Bezos qua đưa cho bọn hắn học một khóa. Mấy vị này cũng lấy nóng nảy bốc lửa nổi danh. Nếu như bọn họ tới quản lý đám người này, Ai dám muốn như vậy để ý gặp. Lầm bầm lầu bầu bổ sung câu. Có lẽ là bởi vì ta không thường xuyên tới đi. Không có uy nghiêm. Thật ra thì ta càng muốn đi hái dùng không ngừng chèn ép nhân viên. Kích thích bọn họ cầu sinh muốn kiểu quản lý. Như bây giờ tựa hồ vậy rất tốt. Ta cảm nhận được điểm tự do xí nghiệp văn hóa. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tiuyencv.com/cuc-pasam-nu-tiu-nu-ci-nu-ti-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.